Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, càng ngày càng cao giác ngộ. A, làm xong những này, cảnh như họa hóa thành một đoàn huyết sắc sương mù biến mất ở đây. Nàng thăng cấp, nhưng cùng lúc nàng cũng đói bụng, bên bờ biển có không ít nhân loại ở đây nghỉ phép. Cảnh như họa đi vào một chỗ trước lều, nghe bên trong truyền đều đều tiếng hít thở. Cảnh như họa kia đen nhánh trong đồng tử hiện lên một tia sáng đến. Răng nanh lộ ra môi đỏ bên ngoài, tà khí khóe miệng nhẹ cười, mở ra lều vải, nhìn xem bên trong ngủ say thiếu nữ. Loại kia độc thuộc thiếu nữ máu tươi vị, để cảnh như họa hít một hơi thật sâu. Đôi mắt thâm trầm như mực, huyết sắc cái bóng chợt lóe lên. Trong lúc ngủ mơ thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn. Cảnh như họa sắc nhọn răng đã đâm vào thiếu nữ trắng nọn chỗ cổ. Huyết dịch thuận mạch máu bắt đầu chảy đến trong miệng của nàng. Máu tươi mang theo ấm áp liên tục không ngừng chảy đến cảnh như họa trong cổ họng. Để cảnh như họa toàn thân đều tràn đầy lực lượng, huyết tộc năng lực cơ bản nhất bắt nguồn từ huyết dịch. Mà thiếu nữ huyết dịch lại là nhất ngon bất quá. Cảnh như họa nhìn xem trong mộng thiếu nữ càng ngày càng mặt tái nhợt. Buông ra nàng, cũng không có hút khô cô gái này. Lau đi khóe miệng còn sót lại máu. Cảnh như họa bắt đầu chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Một buổi tối, cảnh như họa xem như hút nửa no bụng, ở trên đảo không ít người tới, nhưng cảnh như họa chỉ hút thiếu nữ máu, cho nên, một đêm này nàng cũng chỉ uống nửa no bụng trạng thái. Bình minh bắt đầu đến, cảnh như họa nằm tại một gốc cây bên trên, mở ra thuộc tính của mình bản, thật lâu không có nhìn qua, tính danh, cảnh như họa. Ký chủ, Medusa, giới tính, nữ, ký chủ, nữ, tuổi tác, 68, ký chủ, 1000 tuổi, nhiệm vụ độ hoàn thành, 63% giá trị cửu hận, 98, 99 ức nhân vật phản diện cấp bậc, trùm phản diện nhiệm vụ chi nhánh, không độ danh vọng, 32.200 cất giữ, dịch kinh quả một mai trang bị. Chảm hồn đao pet, con sóc, tung hoa, kỹ năng, khôi lỗi thuật, khế ước thuật, đoạt hồn khóa mệnh, hấp công đại pháp, lăng ba vi bộ, năng khiếu, giải phẫu, thôi miên, chém giết, hút máu ấn ký, nhân vật phản diện tôn trọng, ký ức kim thủ chỉ, vỡ vụn tâm, đàn sói phẫn nộ, sụp đổ tâm nhiệm vụ ngoại hình. Hấp huyết quỷ lần này thuộc tính bản thượng nàng nhân vật phản diện cấp bậc từ hợp cách nhân vật. Phản diện tấn thăng làm chùm phản diện. Còn năng khiếu kia một cột cũng nhiều một hạng hút máu. Ấn ký một cột nhiều một viên sụp đổ tâm. Nhiệm vụ tiến độ đã hoàn thành một nửa. Túc chủ, thượng cái thế giới nữ chính bị ngươi làm cho cuối cùng sụp đổ. Cho nên viên này là sụp đổ tâm là ngươi nên được. Còn có hút máu năng khiếu. Từ đương zombie nữ vương uống máu đến bây giờ không có chút nào tâm lý trở ngại hút máu. Là ngươi một tiến bộ lớn. Làm ngươi không được đến một cái kỹ năng lúc. Đã nói lên kia hạng kỹ năng cùng hoàn toàn bị ngươi nắm giữ. Ngươi đối với cái này không có chút nào áp lực tâm lý, hệ thống giải thích. Cảnh như họa nghe hệ thống, mím mím khóe miệng, miệng bên trong kia nhàn nhạt mùi máu tươi còn không có tán đi. Không có chút nào tâm lý trở ngại hút máu. Xinh đẹp trong thanh âm mang theo tia không rõ cảm xúc lặp lại hệ thống câu nói này. Nàng không biết mình còn có thể ở trên con đường này đi bao lâu. Cũng không biết mình về sau lại biến thành loại nào bộ dáng. Nhưng nàng biết, không trở về được nữa rồi. Rốt cuộc không thể quay về quá khứ cảnh như họa. Nàng đã hiểu, Phàm là mình có một khắc mềm lòng, một khắc chần chờ, liền sẽ cho mình tạo thành khó để bù đắp tổn hại. Lần này là Tùng Hoa, lần tiếp theo là cái gì đây? Nhiệm vụ thất bại, vẫn là tại trong thế giới nhiệm vụ bị người giết chết. Không, cho dù là giết đông đảo vô tội, nàng cũng sẽ không cho phép bất luận một loại nào tình huống phát sinh. Mạng của người khác là mệnh, nhưng ở trong mắt nàng lại là sâu kiến. Túc chủ, ngươi giác ngộ càng ngày càng cao. Nhân vật phản diện chính là Mặc Ta phụ nhân trong thiên hạ cũng không cho người trong thiên hạ phụ. Ta, xem nhân mạng làm kiến hôi tồn tại. Túc chủ hiện tại còn khiếm khuyết chính là nhân vật phản diện phách lối. Túc chủ à, điệu thấp là chuyện tốt. Thế nhưng là quá vô danh cũng biệt khuất a. Chẳng lẽ túc chủ không nghĩ nếm thử có được thiên hạ cảm giác sao? Hệ thống tận tình khuyên nhủ. Hết chương.